Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung phần 4 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đối xử với người tính cách có khiếm khuyết như thế nào. Không chỉ có người lãnh đạo phải đối mặt với đủ mọi tính cách, mà một nhân viên cũng cần phải biết cách giao thiệp với người thuộc mọi tính cách. Làm thế nào giúp nhân viên chung sống với những người tính cách có khiếm khuyết, khiến họ không những có thể chung sống hòa bình với nhau mà còn có thể cùng nhau lấy chỗ hơn, bù chỗ kém, phát huy được chỗ mạnh của mình. Đây là một trong những nghệ thuật lãnh đạo của người lãnh đạo bằng trí tuệ cần có. Dưới đây là mấy phương pháp đối xử với một số người tính cách có khiếm khuyết. Có thể để nhân viên của bạn học tập những phương pháp này. Một là mã đối xử với người khắt khe, dễ giận dữ. Nhà triết học cổ Hy Lạp Aristotle nói, ai nấy đều có thể nổi giận, nhưng phải nhắm đúng người thích hợp, nắm vững mức độ thích hợp, vào lúc thích hợp, mang theo mục đích thích hợp, sử dụng phương thức thích hợp. Đó không phải là một người đều có thể làm được việc đó là không dễ dàng. Ngày nay trong đơn vị làm việc, trong gia đình, ở nơi công cộng, người nổi giận chỗ nào cũng thấy. Nổi giận có nghĩa là đe dọa, cưỡng ép người khác khuất phục, nhượng bộ, nghe lời, nhận thua và cúi đầu tuân theo, khiến tình cảm của người khác giảm xuống địa vị thứ yếu. Đây là một hành vi không lành mạnh, không văn minh. Nổi giận có thể giống như núi lửa đột nhiên nổ ra, cũng có thể giống như thủy triều dâng lên từ từ. Bất kể với hình thức nào, dụng ý của nổi giận luôn là uy hiếp và hăm dọa. Bí quyết đối phó nó chính là không nên sợ hãi. Xin hãy xem ví dụ sau. Margit là một phụ nữ đứng tuổi bảo thủ trong ăn mặc. Tuổi chừng 45, bà là lãnh đạo truyền số liệu vào trong một ngân hàng. Công việc luôn mang lại cho bà sự thỏa mãn và có một cảm giác thành tích nào đó. Về sau, bà được thăng chức. Một vị cấp trên khắc nghiệt mỉa mai. Cuối cùng, bà đã tìm được một cơ hội nổi trận lôi đình với Margaret. Đối mặt với cấp trên nóng nảy vô lý, Margaret trước tiên hít thở sâu một lần, giữ được tinh thần trấn tĩnh. Bà đã làm như sau. Cấp trên khi nổi cáu, hai tay múa may, thét lên rầm rĩ, nhưng bà lại hai cánh tay thả xuống không hề động đậy. Cấp trên mặt mày cau có, lộ ra thần sắc giễu cợt, bà ta vẫn thản nhiên như không, tỏ ra phong độ đại tướng. Cấp trên khi múa may, nắm tay, bà ta lại vẫn vững vàng như Thái Sơn. Khi cấp trên thét lên rầm rĩ chửi mắng liên hồi, bà ta vẫn điềm tĩnh thản nhiên. Cấp trên không còn cách nào hơn, cuối cùng lẳng lặng rời khỏi phòng. Nếu như nổi giận là do nguyên nhân nào đó hoặc tình huống cụ thể trong công tác tạo nên, không trực tiếp dính líu đến bạn, lúc này có thể tìm một cái cớ tạm thời lánh đi. Ông có lẽ là đúng, tôi không trách ông. Nói những lời đại loại như thế là có ích. Người đang lúc giận cần có một đội quân đồng minh. Bạn sẽ có thể đóng vai như thế để khiến đối phương dần dần bình tĩnh lại. Nhưng sau đấy phải nghiêm túc chỉ ra chỗ sai của họ, khuyên răn họ về sau, không thể tùy theo ý muốn như thế nữa. Hai là mã đối xử với người hay nghi kỵ. Người gặp việc hay để ý đa nghi, cho rằng người khác luôn đang sẵn sàng công kích và làm thương tổn họ. Để bảo vệ bản thân mình, tư tưởng của họ luôn cảnh giác cao, lo ngay ngáy suốt ngày, trong lòng lúc nào cũng phân vân việc này việc nọ. Trong lòng họ, người khác đều là phái hai mặt và là người chỉ điểm. Đương nhiên, để bảo vệ lợi ích của đơn vị hoặc cá nhân không bị xâm phạm, trong việc giao tiếp giữa người với người có một chút tinh thần cảnh giác có lẽ là cần thiết. Nhưng không tín nhiệm người khác, nhất là đồng nghiệp của mình, đó sẽ là có hại. Nghiên cứu chứng tỏ người lòng nghi ngờ nặng, không tín nhiệm và hay bới móc, dù là không hút thuốc hay uống rượu, Tuổi thọ của họ cũng không dài bằng người bình thường cùng tuổi. Các bác sĩ cho rằng người bệnh nghi ngờ nặng, tần suất phát bệnh của bệnh tim mạch rõ ràng cao hơn người bình thường. Các nhà tâm lý học nói nghi kỵ là biểu hiện không lành mạnh. Người nghi kỵ có một số đặc trưng như sau. Họ vĩnh viễn không thể cảm thấy vừa ý. Cảnh giác người bên cạnh mình không hề có bất kỳ lý do gì. Khi phân tích vấn đề, phần nhiều đều suy nghĩ từ phương diện xấu, thường thường là người yếu đuối. Cung cấp tin tức tin cậy và thực sự đanh thép có lợi cho việc đối phó với người bệnh nghi ngờ nặng trong thời gian nhất định. Đối xử với những người như thế, không nên vội bày tỏ mình. Cần tin tưởng trong họ có người giỏi giang, cũng có người yếu kém. Người yếu kém có lẽ sẽ cho rằng trong lòng bạn có vấn đề. Người giỏi giang có lẽ sẽ cho rằng bạn có thái độ trông chờ. Lúc này không cần phải kinh hoàng, phải kiên trì tin tưởng rằng sẽ có một ngày cháy nhà ra mặt chuột. Bộ mặt thật sự phơi trần, lúc đó vô hình chung uy tín của bạn trái lại càng nâng cao hơn. Ba La Mã, đối xử với người bi quan thất vọng. Một số lời nói việc làm của người bi quan có lúc có thể khiến người ta nực cười, có khi lại làm cho người ta buồn. Người bi quan thất vọng có lẽ có thể chiếm thời gian quý báu của bạn, hao phí tinh lực của bạn, làm mơ hồ phán đoán quan trọng của bạn. Nhưng cần nhớ rằng người bi quan mặc dù trăm phương ngàn kế lục tìm mặt trái của sự vật, nhưng nói chung họ không quá ác ý. Họ chỉ là nhu nhược, không đáng đồng tình. Quan điểm cho rằng họ tự làm, tự chịu là không đúng. Đối với người bi quan, không thể coi thường nhân sinh quan của họ. Trong một tập thể, nếu là một người nào đó có tinh thần bi quan thất vọng, thì có thể cản trở cả tập thể tiến lên. Cần phải chú ý hai loại kết quả. Một là toàn bộ thành tích của tập thể phải chăng không tốt. Hai là nhiệt tình và sự hăng hái của bản thân bạn phải chăng hạ thấp. Nhận biết người bi quan thật ra không khó. Họ có khả năng là những người nhân viên cẩn thận, dè dặt và vững chắc, có khác biệt với những người lười biếng, rành ràng và tầm thường không có năng lực. Người trốn tránh khó nhọc, lề mề và tầm thường thường có thể trêu người, xúc phạm và làm người khác tức giận. Còn người bi quan thông thường có thể khoan nhượng người khác. Đối với người bi quan, ngoài việc giúp đỡ, giáo dục tư tưởng và cảm hóa ra, cũng nên cho họ một cương vị công tác thích hợp. Nếu đem đặt họ vào chỗ cuối lưu trình tác nghiệp theo dây chuyền, tại chỗ này, người bi quan có thể trở thành người giám đốc tốt. Dù không thể xảy ra vấn đề, họ cũng có thể tìm ra xương trong trứng. Nếu như đích thực tồn tại sai hỏng, họ có thể tìm ra sai hỏng nhanh hơn so với người khác. 4 La Mã, đối xử với người giận đời. Người giận đời tồn tại nghi ngờ đối với thất cảm. Họ không tín nhiệm đối với bản tính và động cơ của mỗi người. Hoài nghi, bi quan và tự tư đều là biểu hiện của họ. Không thể xem thường tác dụng của họ. Thái độ của họ giống như một số hành vi tiêu cực khác, cũng có tính lây truyền, âm thầm lan ra trong đơn vị. Sẽ có thể dần dần làm mất nhiệt tình, tín nhiệm và lòng trung thành, ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người, mài mòn chí tiến thủ cạnh tranh của mọi người. Đối xử với người giận đời như thế nào? Ở đây, trước tiên giới thiệu một cách cường điệu tiêu cực, bạn có thể làm như sau. Cố ý bắt chước lời nói và cử chỉ của người giận đời, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cũng tức là biểu hiện ra so với họ còn giận đời hơn. Nhưng khi nói cố gắng thể hiện ra dáng vẻ người tài bên ngoài xem ra có vẻ ngơ nghếch. Làm như thế, lời nói của người giận đời sẽ không thể sinh ra ảnh hưởng tiêu cực đối với bạn. Ngoài cách cường điệu tiêu cực ra, còn có một số phương pháp diệu kỳ khác có thể dùng làm chiếc áo phòng hộ cho bạn. 1. Tìm ra một số ví dụ giận đời, kể cho người khác cùng trong đơn vị công tác nghe. Làm như thế có thể làm cho lời nói, việc làm giận đời cuối cùng có thể trở thành chuyện đùa của mọi người. 2. Dùng sự thực, có chứng cứ rành rành vũ trang cho mình, đập lại chính diện với những lời thất thiệt làm người ta hoảng sợ của người giận đời. Khi nói, cần phải kèm theo vẻ mặt mỉm cười. Năm La Mã đối xử với người hiếu thắng. Người hiếu thắng có mặt tích cực của họ, mọi việc không chịu thua, không cam chịu đi sau người khác, luôn muốn tranh lên hạng nhất, luôn muốn làm ra một cái gì đó. Nhưng tính cách của người hiếu thắng cũng có mặt tiêu cực, dễ đi tới cực đoan, có thể vì quá căng thẳng mà làm mình mệt nhoài, có thể mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho việc ổn định của gia đình, có thể làm cản trở công việc của người khác. Đối với người hiếu thắng, không thể dùng thái độ hùng hổ, dọa người hoặc phương pháp dùng gậy ông đập lưng ông để cho họ nhấm nháp vị rượu đắng tự mình chưng cất, mà nên một mặt từ chính diện dẫn dắt họ, khẳng định mặt tích cực của họ, đồng thời tạo điều kiện cho họ để họ phát huy đầy đủ tài năng của mình. Từ đó thúc đẩy xí nghiệp phát triển, tạo ra của cải cho xã hội. Mặt khác, tìm đúng cơ hội thích đáng, chỉ ra ảnh hưởng tiêu cực của họ để giúp đỡ họ khắc phục khiếm khuyết của bản thân, từ đó không ngừng đi tới hoàn thiện. 6 La Mã đối xử với người nịnh nọt, bợ đỡ. Người lãnh đạo cũng là người thông thường, kết bạn với người lãnh đạo không có gì không đúng. Nhưng lấy lợi ích riêng của cá nhân như đề bạt, tăng lương là mục đích để tiếp cận, lấy lòng, ca ngợi, theo đuổi người lãnh đạo, thậm chí những người đến việc dùng từ, giọng nói, điệu nói, khi nói cũng bắt chước người lãnh đạo là những kẻ tiểu nhân, vâng vâng dạ dạ, ngu muội đáng buồn cười. Loại người này được gọi là bọn bợ đỡ nịnh nọt. Khi một ngày họ có quyền lớn trong tay, lại sẽ bồi dưỡng ra bọn tiểu nhân nịnh nọt nhiều hơn. Những người này lại có thể dẫn đến bọn nịnh nọt đàn em càng nhiều hơn nữa. Cuối cùng phát triển thành một cộng đồng cùng một ruột, làm việc nói năng đều một giọng điệu. Họ đã thành những ông phỗng, công tác không vào khuôn khổ, làm việc không có chú ý, biến thành con tính trên bàn tính, không gãy, không động. Kết quả là hiệu suất công tác thấp, công việc của bộ phận dần dần tê liệt. Đương nhiên, ở đây cần phân biệt một số nhân viên vì giữ lấy công việc mà làm dịu không khí căng thẳng, giành được ấn tượng tốt của người khác với bọn người bợ đỡ nịnh nọt. Bợ đỡ nịnh nọt liên quan đến hai phía. Nếu người lãnh đạo thích cấp dưới bảo sao làm vậy, thì bợ đỡ nịnh hót sẽ có thị trường. Ngược lại, người lãnh đạo phản đối bợ đỡ nịnh hót, bọn bợ đỡ nịnh hót cũng sẽ không có chỗ len lỏi vào. Cần phải ngăn chặn bợ đỡ nịnh hót phát sinh, quyết không cho phép phong cách bất chính này lan ra mãi. Đồng thời, đông đảo nhân viên một mặt cần phải phản đối hành vi bợ đỡ nịnh hót, mặt khác tăng cường tự tu dưỡng bản thân, nâng cao tố chất của bản thân. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau theo dõi cách đối xử với người tính cách có khiếm khuyết như thế nào. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi nội dung thứ tư trong phần 4 của quyển sách.